đã lâu mới gặp mặt, vừa gặp đã nói chuyện công việc. Nói thật ra Dương Phàm cũng không ngờ đến. Bộ Yên coi như đã động tâm, đưa ra rất nhiều suy nghĩ. Ngô Yến là cục trưởng cục chiêu thương, coi như đầy kiến thức, đưa ra khá nhiều điểm nhấn. Cuối cùng vẫn là Dương Phàm thoát ra khỏi việc này trước, cười khổ nói. Hai cô, hôm nay là đêm 30, tối Dương Phàm này còn phải đến phòng làm việc đi trực. Hai người đi xem có thể bắt đầu ăn được chưa, bây giờ cũng không còn sớm. Không đợi hai người ra ngoài, Hiểu Vân đã gọi vào, ăn cơm. Dương Phàm đang định đứng lên, điện thoại di động vang lên, nhìn số máy, hắn cười khổ một tiếng. Đồ xấu xa, tất nhiên mà không gọi cho em. Từ lần trước Dương Phàm tuyên bố muốn 3P, hắn liền có thêm biệt danh trong miệng Chu Dĩnh. Ha ha, không phải... Anh không nghĩ, mà không có thời gian. Được rồi, anh bây giờ chính thức hỏi em. Dương Phàm cười hì hì cắt ngang lời nàng. Chu Dĩnh ở đầu bên kia mới thở dài một tiếng nói, đồ xấu xa, anh không cần em, thất tình rồi. Ai, không nói nữa, ra tay quá chậm. Dương Phàm mới nói, đã yêu đâu mà thất tình. Chu Dĩnh đã dập máy, Dương Phàm cười khổ, lắc đầu đi ra ngoài. Mới ra cửa đã thấy Lâm Đốn và Tiểu Vương cầm túi lớn túi nhỏ đi đến. Dương Phàm cau mày hỏi, hai người làm gì thế? Lâm Đốn cười ha hả nói, quà năm mới, phó bí thư để sau xe, Tiểu Vương bảo đưa đến cho anh. Dương Phàm không khỏi cười cười, ha ha, tôi cố ý để đó không cầm, vốn định bảo hai người mang về. Tôi không cần, hai người còn cầm đến cho tôi, mau cầm về đi, mau về nhà ăn tất niên, sau kỳ nghỉ sẽ có chuyện phải làm. Hai người do dự một chút, thấy Dương Phàm nói như vậy, không thể làm gì khác. Đang định rời đi, Dương Phàm gọi hai người lại. Chờ chút, vừa nói Dương Phàm vào phòng, lấy hai tút thuốc ra. Chỉ tôi mua cho tôi một hộp, hai anh mỗi người một tút, cầm về hút trong kỳ nghỉ, đừng từ chối. Hai người đành phải nhận lấy mang về. Lúc này Trầm Ninh lặng lẽ lẻn dến, cười nói. Thuốc của chị nuôi mày hả, cho tao hai tút. Tiện nhân này nói chuyện còn nhấn mạnh từ nuôi. Dương Phàm trừng mắt nhìn hắn đầy khinh thường. Dưới sàn, tự mình đi lấy, để lại cho tao một ít. Sau khi ăn xong bữa cơm tất niên, Dương Phàm và ba người phụ nữ tạm thời không có thời gian. Trầm Ninh dẫn XX đến công an huyện. Dương Phàm một mình đến trụ sở huyện ủy. Bởi vì Trúc Vũ Hàm đang trực, hai người lên mạng chat với nhau. Chat đến 12 giờ đêm, Tết đã đến. Sau khi chúc Tết mọi người, lúc này coi như mới kết thúc. Dương Phàm đi một vòng xung quanh, trong phòng rất náo nhiệt. Năm cán bộ trực đang chơi bài. Dương Phàm đi vào chúc Tết mấy câu, mọi người đều chúc lại hắn. Dương Phàm lúc này mới rút điện thoại di động ra, vừa nãy có người gọi đến. Những cuộc điện chúc Tết không ngừng vang lên. Dương Phàm đi về phía khách sạn Vân Lĩnh, vừa đi vừa nghe điện. Về đến khách sạn đã là 1 giờ sáng. Hiểu Vân cười hì hì từ trong chỗ tối chạy ra, đi lên cười nói, đừng về phòng cậu, vào phòng tôi, giường lớn. Giường trong phòng Hiểu Vân đúng là rất lớn, giống như cố ý làm vậy. Hai người phụ nữ trong phòng chắc là đã không chờ được nữa, thấy Dương Phàm đi vào, mắt đều sáng lên. Ngô Yến mặc một bộ áo ngủ, bưng một bát canh, cười hì hì nói, canh thập toàn đại bổ. Khó trách gần đây em chiến đấu mạnh như vậy. Dương Phàm không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ đây là tam phi trong truyền thuyết. Trời mới biết mấy cô này bỏ gì trong bát canh. Tóm lại Dương Phàm đang có cảm giác rất kích thích. Hắn rất muốn 2P hay 3P. Nhưng hắn hôm nay ngoan ngoãn. Không muốn động. Ba người phụ nữ đều oán trách. Không động đi. Dương Phàm không hề do dự nói. Cần phải giữ thể lực. Ba thân thể trắng nón đang quấn lấy nhau dưới ánh đèn ngủ, làn da mờ nhạt của Dương Phàm trông khá bắt mắt. Đây là một quá trình đầy kích thích và có làm, có xem, có ồn ào. Dương Phàm đang cố khống chế bản thân. Bị ba người phụ nữ đè ép thật kinh khủng, không khống chế thì sao được. Một đêm hoang đường đã trôi qua, Dương Phàm ngủ không đủ đã phải thức giấc. Phải đi chúc Tết các đồng chí. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com, chương 206,